Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2154, chương 2156. Vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này bên trong yên tĩnh liền lần nữa đến thăm mọi người. Yaya, Yaya tỷ, Irori cùng Komurasaki đều dùng lấy lo lắng ánh mắt nhìn Yaya. Ta, Yaya thì rút rẩy bờ môi, nửa câu đều nói không nên lời. Khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Không có cách nào, Rama nói lời, đối Yaya tạo thành trùng kích. Tuyệt đối không nhỏ, nhưng Rama nói đều là lời nói thật. Nếu là Mercindor đúng như giáo phụ đoán được như thế là vô hà chi ngọc. Vậy trên thế giới cái thứ nhất bị chế tạo ra Mercindor sẽ là một cái hoàn mỹ không một tì vết tồn tại, chiếu chữ trên mặt ý tứ để giải thích. Vậy liền là tuyệt đối sẽ không thụ thương. Rama cũng là vô cùng bình tĩnh mở miệng. Điều kiện này, tại lần này dạ hội bên trong, đoán chừng chỉ có ngươi là tiếp cận nhất. Đúng là như thế, có thể đem trăm vạn phần dọa người ma lực đều cho thu nạp tiến vào trong cơ thể, cũng làm đến hoàn toàn không hư hao. Vậy cái này cỗ Mercinat tính nhẫn nại đến cao bao nhiêu? Có thể nghĩ, phải biết, đây cũng không phải là tùy tiện có thể thu nạp ma lực. Tương đương với đem một ngọn núi lửa, thậm chí là một cái năng lượng của mặt trời cho mạnh mẽ nhét vào một thân thể bên trong. Làm sao có thể làm được đâu. Đi qua, Rama liền từng bởi vì Magic Circuit quá mức ưu tú, tạo ra ma lực quá nhiều, sinh mệnh lực hàng loạt sói mòn, kết quả dẫn đến thể chất yếu đến không được, thẳng đến về sau mới tại tấn thăng đến thần vực đẳng cấp. Tâm nhãn, trợ giúp hạ giải quyết vấn đề này, không thể chạm đến thần lĩnh vực lời. Cái kia căn bản cầm vấn đề này không có cách. Hiện tại sở dĩ có thể có được áp đảo tinh cầu quy mô trở lên khủng bố ma lực, đồng dạng là bởi vì vực ngoại ma lực vào cơ thể đem Rama sinh mệnh cấp độ tiến hành triệt để thăng hoa, tăng thêm Rama còn lấy vũ trụ chân lý cấp bậc vô hạn phản ứng dây chuyền làm nguyên lý cấu trúc ra Magic Circuit, sau cùng mới hoàn thành này một như kỳ tích biến hóa. Bằng không, Rama hiện tại chỉ sợ còn tại ma lực vấn đề lên đau khổ dãy rủa. Mà quá khứ Rama ma lực mặc dù ưu tú, nhưng cũng bất quá là tương đương với hơn 10 người phần mà thôi. Nhiều nhất không cao hơn 100 người phần. Này 100 vạn phần ma lực, ngoại trừ chân tổ cùng với sơ vần bên ngoài, Rama thật đúng là chưa từng gặp qua có người nào có thể có được. Cho dù là Stella vị này ở trong thế giới của mình có thể xưng ma lực đệ nhất thiên tài, đều gần so với ngay lúc đó Rama thái độ bình thường hạ cao hơn một chút. Còn lại có thể có được phi phàm ma lực cá thể, tại Rama trong trí nhớ, cơ hồ đều là phi nhân tồn tại, nhất là chân tổ. Bọn hắn mặc dù có được kinh người ma lực, có thể đó cũng là đi qua thời gian dài tích lũy, dựa vào chồng chất cố có thời gian mới hình thành lực lượng như vậy. Như bọn hắn là người bình thường loại, căn bản không thể nào làm được. Có thể Mercindor lại nhất định phải làm đến điểm này. Nhân loại nhất định phải dùng tay của mình chế tạo ra có khả năng dung nạp 100 vạn phần ma lực Mercinat mới được. Bằng không thì, Mercindor hoàn thành đem xa xa khó vời. May mắn, trên thế giới có vô số kẻ automaton, còn có rất nhiều thiên tài đo sư, tập hợp những nhân ngẫu này sư kỹ thuật vào một thân. Từ đó bị chế tạo ra automaton, nhiều ít nên có một ít thỏa mãn điều kiện này. Tỷ như, Đức Quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, có thể khống chế phần tử chuyển động hướng đi, nếu là càng tiến một bước, đi đến có thể hoàn toàn khống chế nguyên tử chấn động. Vậy liền có thể bảo chứng một cái nguyên tử đều sẽ không khuyết tổn. Sáng tạo ra tuyệt đối sẽ không người bị thương ngẫu, như thế liền có thể thỏa mãn điều kiện này. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn còn kém một bước, thế là tại dạ hội lên bị đào thải. Lại tỷ như Suanikika Yorumangan T mặc dù không biết trở khách cái gì Magic Circuit, nhưng nó lại là dù cho bị ma kiếm tiêu diệt đều có thể lần nữa khôi phục đến hoàn chỉnh như lúc ban đầu trạng thái. Như vậy, nó có khả năng cũng có thể chứa đựng cơ bên trong tư ma lực mà không bị tổn hại. Tạm thời xem như thỏa mãn điều kiện. Sau đó, nhà bê lưu, ma kiếm, kỳ thật cũng tính thỏa mãn đầu này kiện. Bởi vì hắn chính là vũ trụ chân lý cấp bậc bí pháp. Nếu như nói, vô hạn phản ứng dây chuyền chính là từ không sinh có chân lý áo nghĩa, sau cùng có thể bỏ qua bất kỳ điều kiện gì, vô hạn tạo ra ma lực, cái kia, ma kiếm, liền là sẽ có hóa thành không, nắm nguyên bản tồn tại ma lực, hoặc là nói là sinh mệnh lực cho tiêu diệt, sau cùng đi đến có thể vô thanh vô tức yên diệt hết thảy cảnh giới. Đương nhiên, cả hai cũng chỉ là trên lý luận mà thôi, không nói. Vô hạn phản ứng dây chuyền, cho đến nay đều gần như chỉ ở tuyệt đối vương quyền, lên thực hiện tăng phúc ma lực hiệu quả, còn không đạt được vô hạn tạo ra ma lực đẳng cấp. Liền, ma kiếm, cũng có tiêu không diệt nổi tồn tại, có thể dẫn dắt diệt nguyên tố cùng kỹ thuật diệt nguyên tố tinh linh liền đã chứng minh điểm này. Rama trong cơ thể Magic Circuit cũng là thực hiện vô hạn tạo ra ma lực nguyên lý. Có thể đó cũng là mượn nhờ vực ngoại ma lực thăng hoa mới thực hiện. Mà, ma kiếm, như là đồng dạng có khả năng thực hiện, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt khổng lồ ma lực mang tới gánh vác. Trở thành cơ bên trong tư vật dẫn, chỉ là, Sigmund rõ ràng cũng còn không có đi đến loại kia đẳng cấp. Muốn trở thành cơ bên trong tư vật dẫn, vẫn như cũ có chút không đủ. Trừ cái đó ra, Magnus chiến đội bên trong 6 cỗ thiếu nữ hình Automaton nên miễn cưỡng đầy đủ một chút điều kiện. Nhưng cũng còn kém một chút. Trái lại Yaya, hắn, Herculean Strength, có thể thao túng bản thân trong lĩnh vực tùy ý hóa đơn. Làm đến hoàn toàn ngăn cách tổn thương. Tại Rama trong tay. Liền là hoàn toàn sẽ không thụ thương một cái Mercenat thiếu nữ. Dạng này nàng không thể nghi ngờ là dạ hội ở trong thích hợp nhất gánh chịu cơ bên trong tư lột xác thành làm Mercenat tồn tại. Nếu như cơ bên trong tư thật dung nhập Yaya trong cơ thể, như vậy chỉ cần Yaya có khả năng hoàn mỹ phát huy Herculean Strength hiệu quả, đem 100% ma lực ma hoạt tính tiến hành điều chỉnh, thu lại, áp xúc cùng chuyển hóa, cuối cùng tuyệt đối có thể thu nạp này kinh người ma lực. Rama nói Yaya là Mercindo đệ nhất người ứng cử, không có chút nào khoa trương. Edward Rutherford sở dĩ coi trọng Rama, trước đó vẫn luôn đang chăm chú Rama, có lẽ đồng dạng có phương diện này cân nhắc. Cái kia giảo hoạt lão hồ ly có lẽ liền đang tính toán lấy đưa ngươi xem như Mercindo cứng rắn. Thể, nhường cơ bên trong tư cùng ngươi dung hợp. Cái kia cũng khó nói. Rama cười lạnh, có thể Yaya tâm tình liền không có tốt như vậy. Cùng, như thế quái vật dung hợp. Yaya thân hình đã kinh biến đến mức lung lay sắp đổ. Chuyện này, Yaya dĩ nhiên không có cách nào tiếp nhận. Làm sao tiếp nhận đâu? Không nói cùng như thế quái vật dung hợp bản thân, liền nói thật vì hoàn thành Mercindo, biến thành cơ bên trong tư cứng rắn thể, biến thành Mercindo, cái kia đến lúc đó Yaya vẫn là Yaya sao? Khẳng định không phải, Automaton sinh mệnh cùng bản thân đều đến từ Ip Hat, này một Magic Circuit. Mà này một Magic Circuit đặt ở Mercindo trên thân lời liền là còn chưa hoàn thành cơ bên trong. Tư, cái này dùng, yếu thạch, làm hạch tâm đản sinh ra vô số nhân tạo linh hồn tập hợp thể. Tương lai tất nhiên sẽ lột xác thành Mercindo bản thân. Đến lúc đó, nó lại vào chú khác Automaton thân thể. Vậy thì tương đương với chiếm lấy cái kia Automaton thân thể. Đến lúc đó, Yaya liền là mơ xin đo bên trong dị vật, tuyệt đối sẽ bị trước tiên bài trừ, đem lại biến thành mơ xin đo chỉ là Yaya thân thể thôi. Yaya linh hồn là sẽ không tồn tại ở nơi đó. Nói cách khác, đến lúc đó, Yaya sẽ chết. Cái này khiến Yaya có loại ngăn không được đầu trống rỗng cảm giác. Mãi đến, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Kèm theo một câu nói như vậy, Yaya bị một cái ấm áp ôm ấp cho ôm. Yaya toàn thân run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía mình trước mặt. Ở nơi đó, Rama ôm nàng, lộ ra một người không biết sợ hãi sợ nụ cười. Muốn từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Đơn giản một câu, xua tán đi Yaya sợ hãi trong lòng. Rama, Yaya nhìn về phía Rama trong mắt liền tràn đầy tình ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.